Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 120, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, chua xót, sợ hãi, bất lực, tuyệt vọng, tất cả những cảm xúc ấy như bao trùm lấy cô, hốc mắt cô không tự chủ được mà đỏ lên ngờ cô nói vậy. Lục Chính Tây ngẩn người ra một lúc, sắc mặt anh lập tức trở nên lạnh lùng. Vân Mộng Hạ Vũ In thấy hốc mắt Giang Thiên Ca đỏ hoe, Lục Chính Tây cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh khom người xuống, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt sắp sửa rơi xuống trên khóe mắt Giang Thiên Ca, dịu dàng dỗ dành. Được rồi, nghe em nói không nhận thì sẽ không nhận. Ông ta vô trách nhiệm, chúng ta mặc kệ ông ta, sau này chúng ta sẽ không để ý đến ông ta nữa. Giang Thiên Ca không muốn để Lục Chính Tây nhìn thấy mình khóc, cô vùi mặt vào NGC Lục Chính Tây, giọng nói mũi. Đúng vậy, mặc kệ ông ta thật sự khiến người khác tức CHET đi được, em chỉ muốn đánh cho ông ta một trận. Lục Chính Tây dịu dàng nói, chúng ta đánh ông ta một trận, không cần em ra tay đâu, để anh thay em. Bởi vì nhắc đến chuyện năm đó, sau khi Giang Thiên Ca bỏ đi, Giang Viện Triều có chút ngẩn ngơ, ông đứng im một chỗ hồi lâu, mãi sau mới đè nén được cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Giang Viện Triều trầm mặt bước đi, không ngờ rằng, khi đi qua một góc cua, ông lại nhìn thấy Lục Chính Tây. Lúc này, Lục Chính Tây đang ôm một người trong ngực. Trên mặt Lục Chính Tây là vẻ dịu dàng hiếm thấy, anh nhẹ nhàng vỗ về người trong lòng. Giang Viện Triều ngạc nhiên một lúc, sau đó nhíu mày. Cách đây không lâu, ông cụ Lục đến nhà, còn than thở với bố anh, nói Lục Chính Tây tuổi cũng không còn nhỏ nữa, con nhà người ta đã biết chạy lon ton rồi. Vậy mà nó vẫn chưa có bạn gái. Có lẽ, sau này, bố Lục sẽ không còn phải than thở nữa rồi. Giang Viện Triều giãn mày, tâm trạng cũng thoải mái hơn một chút. Lục Chính Tây năm nay 25 tuổi, đúng là đến tuổi hẹn hò, kết hôn rồi. Năm đó, ông kết hôn lúc 20 tuổi, 22 tuổi đã có Thiên Ca. Nghĩ đến con gái, Giang Viện Triều không khỏi nghĩ đến cảnh con gái xuất giá. Vẻ mặt ông lại trở nên nghiêm túc, may mà. Thiên Ca bây giờ tuổi còn nhỏ, Thiên Ca cũng đã nói, bây giờ con bé muốn tập trung vào việc học, không muốn yêu đương. Thấy Lục Chính Tây đang dịu dàng dỗ dành người trong lòng, không hề để ý đến mình, Giang Viện Triều bèn nhẹ nhàng rón rén bỏ đi. Đi được một đoạn, ông gặp Lâm Tĩnh Huệ, Giang Viện Triều bèn kéo ông ấy lại. Lâm Tĩnh Huệ khó hiểu nhìn ông, làm gì vậy, bên kia không đi được sao, Chính Tây đang bận, cậu đừng qua đó làm phiền nó. Giang Viện Triều nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Lâm Tĩnh Huệ cũng không hỏi nhiều nữa. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh, nghi ngờ hỏi, không phải lúc nãy cậu đi tìm con gái cưng nói chuyện sao? Nói chuyện xong rồi à, con bé đâu? Giang Viện Triều không muốn để Lâm Tĩnh Huệ biết chuyện con gái không muốn nhận mình, chỉ ậm ừ cho qua. Nó có việc bận nên đi trước rồi. Nói rồi, Giang Viện Triều đột nhiên dừng lại. Lúc nãy, Thiên Ca cũng đi về hướng Lục Chính Tây đang đứng. Bây giờ Lục Chính Tây đang ôm người ta, sao không thấy Thiên Ca quay lại? Nghĩ vậy, Giang Viện Triều bất giác mỉm cười. Với tính cách ngang bướng của Thiên Ca, con đường con bé muốn đi, nhất định sẽ đi đến cùng. Mặc kệ phía trước có phải là một đôi tình nhân đang ôm nhau hay không. Sau khi Giang Thiên Ca chốt hết nỗi lòng, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Cô đi rửa mặt, sau đó quay trở lại hàng ngũ của khối học sinh. Lục Chính Tây nhíu mày. Nhớ lại những lời Giang Thiên Ca vừa nói. Chính Tây, Giang Viện Triều lên tiếng gọi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Chính Tây che giấu cảm xúc trên mặt, cũng lên tiếng đáp lại. Chú ba, quan sát Lục Chính Tây một lượt, Giang Viện Triều mỉm cười nói. Sao trông cậu có vẻ u sầu vậy? Lục Chính Tây thản nhiên lắc đầu. Không có gì à, ông cụ Lục và bố anh là bạn chiến đấu rất thân thiết. Trước đây, khi bố anh được điều động công tác ở địa phương khác, Giang Viện Triều đã từng sống ở nhà họ Lục vài năm. Giang Viện Triều rất kính trọng bố Lục, nhớ đến lần trước bố Lục nói bóng gió về chuyện yêu đương của Lục Chính Tây, Giang Viện Triều bèn nói. Bố cậu rất quan tâm đến chuyện yêu đương của cậu, nếu có đối tượng rồi, cậu có thể dẫn về ra mắt ông ấy, để ông ấy khỏi phải lo lắng nữa. Nghe vậy, Lục Chính Tây đoán chắc chắn lúc nãy mình ôm Giang Thiên Ca đã bị Giang Viện Triều nhìn thấy rồi. Nhìn thấy vẻ mặt trêu chọc của Giang Viện Triều, Lục Chính Tây hơi mất tự nhiên, anh mím môi, gật đầu nói. Đợi thời gian thích hợp, tôi sẽ đưa cô ấy về ra mắt ông ạ. Giang Viện Chiếu nghe vậy thì vui mừng vỗ vai Lục Chính Tây. Lúc này vẫn chưa có truyền hình trực tiếp, hình ảnh lễ duyệt binh kỷ niệm ngày quốc khánh chưa thể phát sóng trên TV. Tuy nhiên, đài truyền hình đã làm việc rất nhanh chóng. Buổi chiều lúc 5 giờ, hình ảnh buổi lễ duyệt binh sáng nay đã được phát sóng trên TV. Trần Tuệ Viên và mọi người đều đã trở về từ khu huấn luyện. Buổi sáng, mọi người cùng nhau đến quảng trường Thiên An Môn xem trực tiếp lễ duyệt binh. Cách chương.